Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4185, Dài Chân. Người đăng, HGSO Jimozese, làm một cái bong bóng trong. Đúng Nga, Đông Lam đâm thủng bong bóng. Lại nâng lên miệng, thổi ra một cái càng nhiều. Bong bóng, đem Ninh Thư bốn người bao phủ. Ninh Thư cảm thấy nha đầu này chính là ngốc manh, mà Đông Lam chính mình lắc mình biến hóa, biến thành một cái có chân, toàn thân màu lam, nhưng lại mọc ra cánh. Thứ này nói không chính xác là cánh vẫn là màng, nhìn giống thằn lằn rồng phun lửa, toàn thân mọc đầy lân giáp, vảy cá rất lớn, có lớn chừng bàn tay, phía trên có màu sắc, lớn lên loạn thất bát tao. Tóm lại, càng xem càng khó chịu. Càng xem càng khó chịu. Đông Lam phù phù một tiếng nhảy vào đi trong nước, bong bóng đi theo phía sau hắn, mà bong bóng trong mấy người hoàn toàn vô năng vô lực, không thể khống chế bong bóng phương hướng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đông Lan Hải trên đất bằng xem một mảnh đỏ bừng, thế nhưng là tiến vào trong nước, nhìn thấy nhan sắc xác thực trong suốt, bất quá xác thực có tính ăn mòn. Bong bóng ở trong nước biển cũng bị chậm chạp đến nhìn xuống. Đông Lan Hải trong có đủ loại sinh linh, hơn nữa đều lớn lên hình thù kỳ quái, duy nhất giống nhau chính là bọn họ đều có thật dày vảy cá để chống đỡ Đông Lan Hải ăn mòn. Loại cá này vảy lực phòng ngự hẳn là rất mạnh, thần thạch nhất tộc lực phòng ngự rất cao, thế nhưng lại không dám có dính tính ăn mòn Minh Hà. Ngẫu nhiên có sinh linh theo bên cạnh sinh ra mà qua, mang ra dòng nước đem bọt khí đâm đến ngã trái ngã phải, bọt khí trong trời đất quay cuồng, xoay chuyển đều phải phun, cả người đều không tốt. Đông Lam bơi tới, đẩy bọt khí, đừng lo lắng, rất nhanh liền đến. Nàng nói chuyện lúc, trong miệng phun ra từng chuỗi bọt khí. Ninh Thư nhịn không được hỏi, thân thể các ngươi bên ngoài dính đầy lân phiến, thế nhưng là trong cơ thể đi không có uống Đông Lam nước sẽ không bị ăn mòn sao? Trong cơ thể chẳng lẽ còn có thể so sánh ngoại bộ càng thêm cường đại? Đông Lam hình cá trạng thái cũng không dễ nhìn, loại trạng thái này hẳn là hình thái chiến đấu, thân thể hiện ra hình giọt nước, làm nàng ở trong nước tùy ý du động, lân phiến gắt gao dán thân thể, lít nha lít nhít, không có một chút khe hở. Đông Lam trả lời Ninh Thư vấn đề. Sẽ không, Đông Lan Hải chủng tộc trong cơ thể có xử lý ăn mòn nước biển tạo dựng. Ninh Thư ồ một tiếng, tiến hóa ra loại năng lực này đâu. Đến nha, Đông Lam cao hứng hoan hô một tiếng. Sau đó đẩy bọt khí nhanh chóng hướng một cái kết giới đụng đi. Một trận loảng xoảng rung động sau, trước mắt mọi người cảnh sắc thay đổi. Đây là một cái phi thường đường phố phồn hoa. Đường phố trên có rất nhiều người đi lại. Phòng ốc lại là phi thường hoa lệ thủy tinh. Mà cuối con đường có một tòa phi thường khổng lồ hùng vĩ thủy tinh cung. Ninh Thư sợ hãi than một tiếng. Ta đây là đi tới thủy tinh long cung sao? Cái gì thủy tinh long không? Không phải rồi. Đây là chúng ta tộc địa. Chúng ta tộc nhân đều sinh hoạt ở nơi này. Đông Lam biến thành hình người bộ dáng, đâm thủng bong bóng. Trong kết giới cũng không có nước biển. Ninh Thư chân đạp trên sàn nhà, cùng dẫm trên đường không có gì khác biệt. Ninh Thư hỏi, nói như vậy, các ngươi chủng tộc tại Đông Lan Hải là người rất lợi hại đi. Có thể làm ra dạng này tộc địa đến, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Đây là thực lực cùng nhân lực biểu tượng. Đông Lan Hải lắc đầu, hẳn không phải là rất lợi hại. Đông Lan Hải rất lớn, hơn nữa chúng ta tại Đông Lan Hải không ít chủng tộc đều có ân oán, chúng ta cũng là có chút chủng tộc săn giết đối tượng, chúng ta cần như vậy một cái tộc địa bảo vệ mình. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Đông Lan Hải thật là loạn a. Đông Lam mang theo Ninh Thư theo lớn nhất thủy tinh cung đi. Trên đường, rất nhiều tộc nhân đều hướng Đông Lam vấn an, xem ra còn rất tôn kính Đông Lam. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, chủng tộc sinh ra thời điểm liền điểm tốt, ngành nghề sao? Đông Lam miễn cưỡng lý giải Ninh Thư lời nói. Đại khái là vậy, một chủng tộc, cần người lãnh đạo, cũng cần chiến sĩ. Có người thì người lãnh đạo, có người thì chiến sĩ, là sinh ra thời điểm liền định tốt. Ta là một cái người lãnh đạo, tương lai yếu lĩnh đạo chủng tộc. Bất quá ta, hiện tại vẫn là ấu niên kỳ. Người lãnh đạo là những người khác. Ninh Thư càng hiếu kỳ. Ngươi là thế nào sinh ra? Vì cái gì cái khác đã trưởng thành, ngươi vẫn là khi còn bé. Cho dù là một chủng tộc, mỗi cái cá thể trưởng thành cũng không giống nhau. Nha, Đông Lam nói. Ngươi hỏi thế nào ta nhiều vấn đề như vậy? Các ngươi chủng tộc là thế nào? Ngoặc kép, Đông Lam hỏi. Ninh Thư, ta chủng tộc chỉ có một mình ta. Không riêng gì ta. Chúng ta bốn người này đều là quang can tư lệnh. Đông Lam ánh mắt trở nên có chút thương hại. Tại cái này cần bão đoàn sinh. Tồn hư không? Tộc nhân ít liền mang ý nghĩa lực lượng ít. Tỷ lệ sinh tồn biến thấp rất nhiều. Khó trách bọn hắn bốn cái muốn bão đoàn. Không có tộc nhân, chỉ có thể lựa chọn đồng dạng không có tộc nhân sinh linh. Bão đoàn sưởi ấm. Không sao, các ngươi tộc nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Đông Lam an ủi bốn người. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn. Mặc dù cảm thấy chính mình cũng không cần an ủi. Người lãnh đạo thưa thớt liền mang ý nghĩa người lãnh đạo thân phận đặc biệt. Vô luận là chủng tộc vẫn là quần thể, đều cần có người lãnh đạo. Không thì một chủng tộc chính là năm bè bảy mảng. Có sức mạnh cũng sử dụng không ra. Người lãnh đạo ở tại lớn nhất thủy tinh long cung bên trong. Cũng là rất tự nhiên, đi vào vừa nhìn, thủy tinh cung nhìn càng thêm hùng vĩ. Chỉ ít tại lục địa, trên đường chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo kiến trúc. Đột nhiên có loại Đông Lam là phú nhị đại cảm giác. Đông Lam mang theo Ninh Thư tiến vào thủy tinh cung, mang theo bọn họ đi gặp trưởng bối, cung điện trong ngồi một số người. Có da người hiện ra màu lam, phảng phất bôi một tầng thuốc màu bình thường. Cho dù là hình người trạng thái, cũng là cơ, bắp phún trương, khôi ngô đến không được, cũng có tư văn hữu lễ, nhìn thật là phân công minh xác. Đông Lam, ngươi trở về, như thế nào mang theo người ngoài tiến vào tộc địa? Ngoặc kép, ngồi tại chủ vị nam nhân nhìn Đông Lam, ngữ khí mặc dù nghiêm khắc nhưng không có quở trách. Đông Lam nói, ngươi yên tâm, bọn họ không phải Đông Lan Hải sinh linh, là trên lục địa, là ta tại ấu tể sở nhận biết bạn tốt, mang tới quen biết một chút, để chứng minh bọn họ là vô hại. Đông Lam đem Ninh Thư bốn người nội tình đều run không sai biệt lắm. Bọn họ không có tộc nhân, sẽ không phát sinh chủng tộc ở giữa ma sát. Cơ bắp phún trương tráng hán bôi đầu chọc nhìn Ninh Thư bốn người. Sách một tiếng, đều là con non a, là muốn gia nhập chúng ta chủng tộc a. Lực thúc, bọn họ là ta bằng hữu, cũng không phải là muốn gia nhập chúng ta chủng tộc. Đông Lam lắc đầu nói. Được xưng là lực thúc tráng hán ồ một tiếng, bất quá lại hỏi, các ngươi đều có chủng tộc gì thiên phú? Ninh Thư lắc đầu nói, ta không có chủng tộc thiên phú, ta trời sinh suy nhược, đi hai bước đều phải ho khan ba tiếng, có thể hay không khỏe mạnh lớn lên cũng không biết đâu. Ninh Thư liền kém khóc chít chít. Dù sao ta rất tuyệt vọng, ta lo lắng, rất sợ hãi. Đám người không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ninh Thư lại đem cẩn kỷ sách ra tới. Hắn là một cái chỉ biết ăn, trừ ăn ra chính là ăn, không có cái gì lực lượng. Hết chương.